Trái tim băng được đánh thức, chương 45, kế hoạch phá hoại buổi coi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà hàng 5 sao XXX, hôm nay là buổi coi mắt của Tuyết, Tuyết cố tình đến sớm hơn 15 phút, phía sau cô là nó, hắn, Hào và Vũ. Mọi người cùng nhau tới đây để chuẩn bị sẵn kế hoạch giúp Tuyết không? Cần đi coi mắt nữa, mọi người cùng đi tới một bàn trống ở góc khuất của nhà hàng, mọi người ngồi xuống rồi cùng nhau bàn kỹ kế hoạch một lần nữa. Sau khi bàn xong thì nó và Tuyết liền đi vào nhà WC. Một lúc sau nó và Tuyết bước ra nhưng lại khác hẳn lúc nãy. Nó mặc trên người chiếc váy hồng nhạt của Tuyết, ở eo có thắt một sợi dây nịch màu đen có đính ruby. Tuyết thì lại mặc bộ đồ bó sát màu đen của nó lúc nãy. Vũ thấy nó và Tuyết như vậy liền gật đầu hài lòng, hắn và Hào ngồi kế bên thì lại ngây người không biết nói gì. Thật ra kế hoạch lần này là do Vũ bày ra, vì người coi mắt Tuyết chưa từng gặp qua cô lần nào nên Vũ cố tình kêu nó và Tuyết hoán đổi quần áo cho nhau để nó đi thay cho Tuyết. Vũ thừa biết những người con trai nào theo ủi nó đều bị nó chỉnh cho rất thê thảm, nên chắc lần này nó cũng giải quyết được thôi. Nhìn hai cậu khác quá, Hào đột nhiên lên tiếng, đúng là phiền phức thật. Nó thờ ơ nói, nó thường thì chỉ mặc quần bó hoặc váy bó sát, chú chưa từng mặc mấy cái váy rườm rà này bao giờ. Nhìn cậu dịu dàng hơn đó chứ, hắn lên tiếng khen ngợi. Đúng vậy, còn Tuyết thì lại rất quyến rũ. Hào nhìn chằm chằm Tuyết khen ngợi, cậu nhìn quá không sợ trong mắt cũng rớt ra ngoài luôn sao? Vũ cười cợt, giọng nói có vài phần mỉa mai. Lý Thiên Vũ, Hào gằng giọng nói từng tiếng một, tôi biết tên tôi đẹp rồi, cậu không cần nói lớn như vậy đâu. Vũ không nóng không lại cười nói, cậu, Hào đúng là tức muốn hộc máu, nói không nên lời. Tại sao mỗi lần cãi nhau với cái tên chết tiệt này thì cậu đầu bị thua tới thê thảm. Bố, một tiếng đập bàn vang lên, các người có thôi đi không? Nó sắc lạnh cảnh cáo, hai người này một người là phó bang chủ của Tuyết Thần, một người là phó bang Demon, thân phận trong thế giới đêm quan, trọng như vậy mà lại ngồi đây cãi nhau sùm, nếu để người quen thấy thì mặt mũi biết giấu vô đâu đây. Thấy nó như vậy, Vũ và Hào cũng câm miệng không dám nói gì thêm. Tới rồi, hắn đột nhiên lên tiếng. Mọi người ngạc nhiên nhìn ra phía cửa nhà hàng thì thấy một chàng trai trẻ tuổi, mặc bộ vest màu nâu trà lịch lãm. Nhìn anh ta, trong lòng mọi người đầu hiện lên ba chữ. Công tử Bột, trông cậy vào em đó. Vũ ám chỉ nói, nó không nói gì chỉ nở một nụ cười nửa miệng đầy tự tin. Nó sửa lại quần áo một chút rồi bước tới chỗ bàn mà người thanh niên kia đang ngồi. Nó đi thẳng tới chỗ bàn rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Cô là? Người thanh niên ngạc nhiên. Hoàng Linh Tuyết, nó giả mạo nói. Xin chào Linh Tuyết tiểu thư. Anh ta ngây người nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nói. Nói thật anh cũng không ngờ là nó xinh đẹp đến vậy. Ánh mắt màu trà trong suốt như thủy tinh cộng thêm mái tóc xõa dài màu ánh tím làm nó thật quyến rũ như một đóa hoa hồng trắng. Trên người nó lại mặc một bộ váy hồng, tạo nên nét đáng yêu thuần khiết. Nhìn đủ chưa, nó lạnh nhạt phớt lờ ánh mắt say đắm của anh ta. Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Người thanh niên cười nói, hôm nay tôi đồng ý tới đây là muốn nói với anh một việc. Nó vào thẳng vấn đề. Có việc gì cô cứ nói. Anh chàng đó vẫn cứ say mê nhìn nói. Tôi chưa muốn có bạn trai, nhờ anh nói với ba mẹ tôi là chúng ta không hợp. Nó thẳng thắn nói, sao cô biết chúng ta không hợp? Người thanh niên thất vọng nói, bởi vì tôi không thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lạnh nhạt nói, không sao, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, tôi tin ba mẹ cô cũng không phản đối. Anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cách chương.